Tu La Vũ Thần, chương 3319, Sở Phong xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, tại sao có thể như vậy? Cái này quá không hợp hợp lẽ thường, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Không phải là ta lúc trước ù tai, nghe lầm sao? Kẻ này vô lễ như thế, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, thật sự nhịn. Lúc này, rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc trước phát sinh hết thảy đều là giả, bởi vì đây hết thảy, thật sự là quá không hợp sửa lại. Đám người sợ hãi thán phục thời khắc, Sở Phong lại lên tiếng lần nữa. Tiền bối, tòa trận pháp này ta cần đổi một cái. Cái gì? Hắn lại để cho sửa chữa đại trận. Điên rồi, cái này thật điên rồi. Cái này Sở Phong, tuyệt đối là điên rồi. Chúng người ánh mắt phức tạp, nội tâm rung động, phải biết tòa kia bọn hắn thôi động phá giải trận pháp, thế nhưng là Lương Khâu Thừa Phong cung cấp bố trí đồ. Sở Phong cử động lần này đơn giản liền là đang chất vấn Lương Khâu Thừa Phong phá trận phương pháp. Nếu như trước đó Sở Phong cử động, Lương Khâu Thừa Phong còn có thể nhẫn lời nói, như vậy dưới mắt Sở Phong chuyện làm, Lương Khâu Thừa Phong tuyệt đối nhịn không được. Tốt, Sở Phong tiểu hữu, muốn thế nào sửa chữa, chính ngươi tới định. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, ta sát, không phải đâu. Hắn thế mà, đáp ứng. Nghe được lời này, đám người trợn mắt hốc mồm, cái biểu tình kia, đơn giản liền cùng sét đánh như thế, đại não đầu tiên là trống rỗng, nội tâm lại là triệt để loạn. Đừng nói là bọn tiểu bối, liền liền cái kia chút cùng tồn tại trận nhãn bên trong đại các nhân vật nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong ánh mắt đều là tràn đầy kinh ngạc. Lương Khâu Thừa Phong đây là thế nào? Hắn làm sao có thể như thế dung túng cái này Sở Phong? Tỷ tỷ, sư huynh hắn, đây là thế nào? Lương Khâu Hồng Nguyệt nhìn về phía Lương Khâu Lam Nguyệt thấp giọng hỏi đường. Lúc này, Lương Khâu Lam Nguyệt cũng là chau mày, một mặt mờ mịt lắc đầu. Liền liền các nàng hai tỷ muội lúc này cũng đều là không hiểu ra sao. Cái này, căn bản cũng không phải là hắn nhóm chỗ nhận biết đại sư huynh. Chẳng lẽ bọn hắn đại sư huynh, hôm nay đã uống nhầm thuốc không thành? Hay là bởi vì một mực không cách nào phá mở cái này thủ hộ kết giới, gấp bốc lửa, đầu cháy hỏng? Mà mọi người ở đây phi thường không hiểu thời khắc, Sở Phong lại xuất thủ. Hắn vậy mà thật bắt đầu sửa chữa vết rách bên trong tòa kia, từ Lương Khâu Thừa Phong thiết kế phá giải trận pháp. Thế nhưng là khi Sở Phong xuất thủ về sau, Lương Khâu Hồng Nguyệt, Lương Khâu Lam Nguyệt, Vu Mã Thắng Kiệt, Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão cùng Vu Mã Thiên Tộc đám người. Ngoại tộc những trưởng lão kia, di tích ngoại tộc thiên tài tiểu bối. Những người này, đều là thần sắc động lại, biểu lộ trở nên đặc sắc. Bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, Sở Phong chỗ phóng thích kết giới chi lực không chỉ là tôn cấp cái kia trong đó phun trào, càng là xà văn. Gia hỏa này hắn, đúng là xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Đám người kinh ngạc còn chưa tính, dù sao bọn hắn không hiểu rõ Sở Phong. Thế nhưng là lúc này, Lương Khâu tỉ muội lại là thật nội tâm phức tạp, lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt có chút khác hương vị. Trận chiến ngày đó, các nàng tỉ muội bại cực kỳ triệt để, cái này khiến từ trước đến nay từ phụ các nàng, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái kia về sau, các nàng liền một lòng muốn đuổi kịp Sở Phong, tự nhiên cũng muốn ngày sau tìm cơ hội, thắng Sở Phong một lần, thanh thua trận đồ vật cho thắng trở về. Lúc đầu coi là các nàng trở thành trùng văn cấp tôn bào giới linh sư về sau, rốt cục có cơ hội tìm Sở Phong báo thù. Thậm chí các nàng trước đó trong lòng các nàng còn tính toán, đợi phá giải xong kết giới này trận pháp tự mình tìm Sở Phong luận bàn một cái kết giới chi thuật. Nhưng là các nàng thật không nghĩ tới, tại các nàng giới linh chi thuật đột phá về sau, tự cho là đã đuổi kịp Sở Phong về sau, Sở Phong vậy mà lại bước lên một cái khác cảnh giới. Cái này còn làm cho các nàng như thế nào cùng Sở Phong luận bàn. Các nàng đã là, không có phần thắng chút nào. Trên thực tế, không chỉ là đám người sợ hãi thán phục. Liền liền ngay từ đầu liền xem thấu, Sở Phong chính là xà văn cấp tôn bào giới linh sư Lương Khâu Thừa Phong, trong ánh mắt cũng là hiện ra một vòng sợ hãi thán phục. Đám người sợ hãi thán phục là sợ hãi thán phục tại Sở Phong cái kia xà văn cấp tôn bào giới linh sư cảnh giới. Mà Lương Khâu Thừa Phong sợ hãi thán phục thì là sợ hãi thán phục Sở Phong đối kết giới chi thuật sử dụng, loại này lực khống chế, đơn giản vượt qua hắn đoán trước. Theo Lương Khâu Thừa Phong, chớ nói Sở Phong là xà văn cấp tôn bào giới linh sư, coi như Sở Phong cùng Lương Khâu tỉ muội như thế, chính là trùng văn cấp tôn bào giới linh sư, nhưng là chỉ bằng Sở Phong đối kết giới chi lực khống chế, vậy tất nhiên có thể hoàn mỹ thôi động tòa trận pháp kia. Mà nhất làm cho hắn kinh hỉ là, Sở Phong sửa chữa về sau kết giới trận pháp cũng là có một chút kinh hỉ. Mặc dù hắn cũng không thể xác định Sở Phong có thể thành công hay không, nhưng hắn lại có một loại dự cảm. Có lẽ Sở Phong thật có thể thay đổi thế cục, đem cái này di tích viễn cổ thủ hộ kết giới phá vỡ. Rốt cục, Sở Phong đem trận pháp sửa chữa hoàn tất. Mà giờ này khắc này, cái kia chút lúc trước gièm pha Sở Phong mọi người, cũng không có người lại đi nhục nhã Sở Phong. Đầu tiên bọn hắn nhìn không ra kết giới kia chi thuật, cũng không biết Sở Phong có thể thành công hay không, nhưng trọng yếu nhất là, bọn hắn nhưng cũng không cách nào xác định Sở Phong có phải hay không liền nhất định hội thất bại. Cho nên bọn hắn không dám nói lời nào, sợ hãi nói sai, lại đánh Sở Phong mặt. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, đi chờ đợi đợi Sở Phong phá giải đại trận, căn cứ kết quả, rồi quyết định như thế nào đánh giá Sở Phong. Tiền bối, vãn bối chuẩn bị xong, có thể lần nữa phá trận. Sở Phong hỏi, lúc này liền có thể phá trận. Lương Khâu Thừa Phong cái kia tràn ngập chờ mong thanh âm, từ trong mắt trận truyền đến. Ngay sau đó, quang mang phổ chiếu, bao trùm thiên địa. Cái kia từ Lương Khâu Thừa Phong các loại đông đảo cao thủ, chỗ thôi động phá giải đại trận lại lần nữa vận chuyển lại. Lúc này, các vị tiểu bối cũng là lập tức thôi động cái kia vết rách bên trong trận pháp. Mà Sở Phong, cũng là phóng xuất ra mình xà văn cấp kết giới chi lực, bắt đầu khống chế tòa trận pháp này. Ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên, đạo đạo oanh minh không ngừng nổ vang. Hết thảy đều là vết rách bên trong trận pháp chỗ tạo thành. Vết rách bên trong trận pháp, lúc này phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như nói, Sở Phong sửa chữa trước đó, tòa trận pháp này dường như vô số thanh lưỡi dao, không ngừng đi phá hư cái kia vết rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy lúc này, tòa trận pháp này, chính là một thanh khổng lồ thiết chùy, không ngừng oanh kích lấy kết giới kia vết rách. Mà lúc này hiệu quả, hết sức rõ ràng. Tại cái kia trận pháp nện gõ phía dưới, cái kia vết rách tựa như mạng nhện bình thường, đang không ngừng mở rộng, hơn hết trong chốc lát, đã làm lớn ra mấy ngàn lần. Mà trận pháp này mới vừa vặn vận chuyển, như là tiếp tục nữa. Vậy cái này tòa thủ hộ đại trận, tất phá, không thể nghi ngờ. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.